ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1115, cấm kỵ giếng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cấm điện cùng đạo sơn đầu nhập vào cửu trọng thiên thế lực, Diệp Thiên cũng không thèm để ý anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí liền hư thiên một mạch cùng thế lực khác thành lập chúng thần điện, Diệp Thiên cũng không có cỡ nào chú ý, hắn hiện tại dần dần thoát ly hư thiên một mạch cái vòng này, mặc dù vẫn như cũ là hư thiên một mạch đệ tử, nhưng cơ hồ không có đi quản lý hư thiên một mạch sự tình. Nếu là hắn thật lâm vào hư thiên một mạch phạm vi, vậy liền rất khó đi ra ngoài, tương lai thậm chí phải không ngừng xử lý chúng thần điện sự tình, thậm chí vội vàng trợ giúp chúng thần điện tại huyền hư cổ giới cướp đoạt địa bàn, cùng những cái kia trên tam trọng thiên thế lực tranh phong, sẽ dần dần không có tu luyện thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn hiện tại không muốn tham dự những này việc vặt, chỉ muốn thu hoạch được một cái ổn định tu luyện hoàn cảnh. Thậm chí, hắn cũng dần dần nhường nhân tộc chân tổ nhóm thoát ly hư thiên điện, trở về nhân tộc đại bản doanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện nay, nhân tộc chân tổ nhóm chỉ có số ít mới tại hư thiên điện nhậm chức. Hiện nay, nhân tộc dần dần độc lập bắt đầu, mặc dù ở vào hư thiên chân quốc nhưng lại giống như một đoàn thể, ngay tại cấp tốc phát triển, rất ít tham dự nhân tộc bên ngoài sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là Diệp Thiên muốn xem đến một màn. Hắn cũng muốn trợ giúp tự mình sư tôn hư thiên đạo tổ, hư thiên đạo tổ cũng đích thật là trợ giúp hắn rất nhiều, chỉ tiếc hư thiên đạo tổ đối với quyền lực cùng thế lực trưởng khống rất sâu rất sâu. Anh nợ em một câu yêu thương, từ khi hư thiên một mạch ra đời mấy trăm đạo tổ, hư thiên đạo tổ dã tâm liền bành trướng. Bây giờ, Diệp Thiên thậm chí có chút hối hận xuất ra những cái kia hợp đạo bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, nếu là không xuất ra hợp đạo bảo vật, có lẽ hư thiên một mạch ở trong hỗn độn đều không thể vượt qua lần lượt nguy cơ, nói không chừng liền đã sớm bị tiêu diệt. Diệp Thiên hiện tại cũng sẽ không thuyết phục hư thiên đạo tổ, nhưng nếu là hư thiên đạo tổ ngày sau có phiền phức, hắn vẫn là sẽ đi hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt truyền đến tin tức tốt, bọn hắn bước vào đến nửa bước chân tổ cảnh giới, mà lại là bằng vào năng lực của mình, cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể thấy được hai người thiên phú rất cao, như Diệp Thiên không có phục chế thiên phú còn không bằng tự mình hai cái nhi nữ. Anh nợ em một câu yêu thương, huyền hư cổ giới, ma dụ chân quốc lệ thuộc vào ma dụ môn, chỉ là đạo sơn giới vực một cái bình thường đại thế lực, nguyên bản vẻn vẹn chỉ có một cái đạo tổ, xem như rất yếu một cái thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, ma dụ chân quốc đã đầu nhập vào bên trong tam trọng thiên thế lực, bên trong lục trọng thiên thế lực Thiên Linh Tông, là Thiên Linh Tông dưới trướng rất nhiều chân quốc một trong, không ngừng vì Thiên Linh Tông truyền vận thiên tài. Nguyên bản, ma dụ chân quốc vị trí vắng vẻ cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể một ngày này, ma dụ chân quốc bên trong phát sinh một việc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa giếng cổ tại một tòa đại lục ở bên trên ra đời, ngay từ đầu không người chú ý cái này một cái giếng cổ, nhưng theo có chút thần tướng tiến vào giếng cổ về sau vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Dần dần, tòa này giếng cổ bị người phát hiện, càng quan trọng hơn là tòa này giếng cổ phương viên ức vạn dặm đều thành vì cấm địa, không phải chân quân không được đi vào, nếu không sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người kiến thức không nhiều, không biết rõ đây là cái gì lực lượng, nhưng khi một tên cổ lão chân tổ đến nơi này, lập tức thần sắc đại biến. Bởi vì cái này miệng giếng cổ nội bộ vậy mà ẩn chứa hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết hắc ám sức mạnh cấm kỵ chỉ có tại hắc ám cấm vực mới có, nơi này làm sao lại sinh ra hắc ám sức mạnh cấm kỵ đâu. Đến cùng là tự nhiên đản sinh hắc ám sức mạnh cấm kỵ, vẫn là có người đem cấm kỵ chi vật để vào trong giếng cổ tiết lộ ra hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả là tên này chân tổ tiến vào trong giếng cổ. Sau đó không lâu, càng ngày càng nhiều chân tổ tiến vào giếng cổ nội bộ, lại triển khai một trận chiến đấu cùng chém giết, hứa rất nhiều chân tổ vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau Thiên Linh Tông tham dự vào ý đồ chiếm lấy cái này miệng giếng cổ. Nhưng mà trong vòng một đêm, không người biết được ma dụ chân quốc chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái biết rõ, rất nhiều thế lực tiến vào ma dụ chân quốc cái này một mảnh khu vực, chỉ thấy một vùng phế tích cả chân quốc cũng bị đánh bạo, trong đó lại có đạo tổ lực lượng. Đây là có thế lực phong tỏa cái này một mảnh to lớn khu vực, nhường bên trong chiến đấu không cách nào bạo phát đi ra, lại liền đạo tổ cũng cưỡng ép thức tỉnh chiến đấu. anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả sau cùng rất khốc liệt, Thiên Linh Tông bị hủy diệt, Ma Dụ Chân Quốc cũng mất, thế lực khác không có tiếp tục chém giết mà là đem cái này một mảnh khu vực bắt đầu phong tỏa tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên Tam Trọng Thiên thế lực lần này vì Ma Dụ Chân Quốc sự kiện lại một lần nữa mở cuộc họp nghị. Lần này đến cùng là ai tiêu diệt Thiên Linh Tông? Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Xích Chân Tổ rất phẫn nộ. Thiên Linh Tông sư Tử Hà Tông bồi dưỡng lên thế lực, thậm chí có thể nói là Tử Hà Tông một cái cánh tay, bây giờ cánh tay này bị chặt đứt, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Xích Chân Tổ, lời này của ngươi là ý nghĩa gì? Hẳn là cho rằng là nhóm chúng ta làm. Kim Cương Thành Bất Phá Chân Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nói không chừng là các ngươi Tử Hà Tông tự mình làm đâu. Dù sao các ngươi là Thiên Linh Tông đỉnh đầu cấp trên, các ngươi nếu là muốn diệt đi Thiên Linh Tông căn bản không khó. Nếu không Thiên Linh Tông chân tổ nhóm cho dù vẫn lạc cũng không trở thành liền những cái kia đạo tổ cũng vẫn lạc a, một vị vô địch chân tổ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, thế lực khác cũng mười điểm hoài nghi, nhao nhao nhìn về phía Tử Hà Tông. Lần này chuyện xác thực rất nghiêm trọng, Thiên Linh Tông nhìn như chỉ có lục trọng thiên thế lực nhưng Thiên Linh Tông sống sót chân tổ cũng không ít, nhao nhao đang ngủ say. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không lâu trước bọn hắn đi dò xét một cái Thiên Linh Tông sơn môn bị ép, vô số chân tổ vẫn lạc không có một người sống, thậm chí còn chứng kiến từng cỗ đạo tổ thi thể. Những này đạo tổ theo ngủ say bên trong bị ép thức tỉnh cùng địch nhân chém giết, kết quả cuối cùng toàn bộ chiến tử, liền Thiên Linh Tông lục trọng thiên đạo tổ cũng chết trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ tiếc sự tình phát sinh quá nhanh, lại Ma Dụ Chân Quốc Thiên Linh Tông chỗ không gian toàn bộ bị phong tỏa, thẳng đến Thiên Linh Tông bị diệt mới bị người phát hiện. Nhiều như vậy chân tổ cùng đạo tổ, muốn diệt đi Thiên Linh Tông vô cùng khó khăn, không phải đồng dạng thế lực có thể làm được, mà Tử Hà Tông nếu là đánh bất ngờ, ngược lại là có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi có ý tứ gì, nhóm chúng ta Tử Hà Tông hội giết người một nhà. Tử Xích Chân Tổ phẫn nộ nói. Vạn nhất xuất hiện bảo vật gì Thiên Linh Tông muốn nuốt một mình, mà các ngươi lại nghĩ diệt khẩu, xuất hiện loại này tình huống không kỳ quái. Có người nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại rất nhiều vô địch chân tổ nhóm xào xào nháo nháo thời điểm Thiên Hải Tông Hà Bá chân tổ mở miệng nói. Thiên Linh Tông bị diệt trước cũng không nhắc lại, chỉ là một cái lục trọng thiên thế lực mà thôi, diệt liền diệt. Hiện nay, trọng yếu nhất chính là, Ma Dụ Chân Quốc đản sinh kia một ngụm cấm kỵ giếng cổ. Vừa nghe đến cấm kỵ giếng cổ, tất cả vô địch chân tổ nhao nhao sắc mặt nghiêm túc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ giếng cổ, bọn hắn ngay từ đầu không biết rõ đây là cái gì, nhưng lần này thế lực sau lưng đạo tổ nhóm nhao nhao thức tỉnh một luồng ý thức mười điểm chú ý chuyện sự tình này. Mà cấm kỵ giếng cổ cũng bị bọn hắn dần dần biết được, lại minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ giới làm sao lại sinh ra cấm kỵ chi giếng, cái này không bình thường a, một vị vô địch chân tổ rất buồn bực cùng nghi hoặc, cho dù sau lưng của hắn đạo tổ nhóm nói với hắn, thậm chí giải thích hắn đến nay vẫn là không thể nào hiểu được. Anh nợ em một câu yêu thương, kỳ thật những đạo tổ kia cũng rất mộng bức, có thể hay không cùng thiên đế cũng có quan hệ, có người suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương, những người khác không dám loạn bình luận, đây cũng không phải là bọn hắn bình luận sự tình. Hà Bá chân tổ nói. Trước bỏ mặc nó là thế nào xuất hiện, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất trước mắt là phân chia như thế nào cấm kỵ giếng cổ lực lượng. Có lẽ có người từ bên trong lộ ra rất bảo vật chân quý, nhưng một tòa cấm kỵ giếng cổ giá trị hoàn toàn không phải một cái bảo vật có thể giải thích. Không ai có thể đem một tòa cấm kỵ giếng cổ lấy đi, nó là ở chỗ này, chạy không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Phân phối, làm sao phân phối, hẳn là các ngươi cửu trọng thiên thế lực liền phân phối càng nhiều, thực lực chúng ta yếu một ít liền phân phối ít một chút sao? Vẫn là nói, mọi người bình quân phân phối, bất phá chân tổ 10 điểm cương, nói thẳng, cũng không sợ đắc tội Thiên Hải Tông. Anh nợ em một câu yêu thương, nhóm chúng ta Thiên Hải Tông chính là cửu trọng thiên thế lực, phân phối nhiều một ít không phải rất bình thường sao? Hà Bá chân tổ nói. Từng cái vô địch chân tổ bắt đầu ồn ào lên, căn bản không có biện pháp nói khép. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, những này vô địch chân tổ từng cái rời đi, không có tiếp tục nói chuyện. Hiển nhiên, tất cả đại thế lực cũng không muốn để cho bước, chỉ có thể đều bằng bản sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đổi thành một bên, Diệp Thiên cũng tiến vào phong vương tiểu giới vực Hắc Phong Sơn, rất nhiều các tướng quân cũng nhất nhất mở ra hội nghị thương thảo cấm kỵ giếng cổ một chuyện. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.